Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, cổ viên, 4, được rồi tốt đẹp, người công tử kia ca thần sắc kích động địa tiếp nhận phun lửa cổ. Dáng vẻ thận trọng, giống như là ban đầu làm cha từ bà mụ tay bên trong ôm lấy oa oa khóc nỉ non trẻ con. Trong lúc biểu lộ bao hàm vô kỳ hạn chờ. Gặp một màn này, Trầm Luyện trong lòng hơi lấp lóe, không khỏi hồi tưởng lại hắn lần thứ nhất tiếp xúc cổ thời gian. Cũng là tình như vậy tự khuấy động, bất quá, so sánh phía sau tự sẽ phát hiện, hai người tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Ta đi tới cổ sư con đường, lấy được cổ, thuần túy là ngẫu nhiên, sẽ được cái gì cổ, toàn bộ dựa vào vận khí. Mà hắn là đang đọc nhân diện thư trên đông đảo loại hình cổ sau, có so sánh cùng suy tính sau, mới làm ra lựa chọn. Nếu như ta khi đó cũng có cơ hội như vậy, ta sẽ chọn con kia cổ đến làm vì chính mình chủ thăng cổ đây. Trầm Luyện một lần nữa xem kỹ chính hắn cổ sư con đường, không khỏi chiều sâu tự hỏi. Thế gian cổ muôn màu muôn vẻ, con nào mới là thích hợp nhất của chính ta? Trên người ta ngưu bức nhất cổ là đùa mệnh cổ, nhất lý tưởng chủ thăng cổ, tự nhiên là cùng đùa mệnh cổ hỗ trợ lẫn nhau loại hình. Nhưng bất kể là tông sư cổ, thiết ngọc cổ vẫn là nãi ngưu cổ, cùng đùa mệnh cổ kỳ thực đều không phải là hết sức dựng. Quan hệ giữa bọn họ là đơn hướng, có đầu độc giá trị. Này ba con cổ tự có thể tiến hóa, thế nhưng tiến hóa phía sau chúng nó cũng không thể mang đến càng nhiều hơn đầu độc giá trị. Loại này đơn hướng quan hệ không phải trứng đẻ trứng hình thức. Từ kinh tế học góc độ nói, tư bản sở hữu người đem từ người lao động nơi đó kiếm được lợi nhuận một bộ phận dùng cho cá nhân tiêu phí, một bộ khác phân chuyển hóa thành tư bản, dùng cho mua mở rộng sản xuất quy mô cần thiết thêm vào tư bản yếu tố cùng lao động yếu tố. Đây chính là tư bản tích lũy. Từ xí nghiệp sản xuất quá trình nhìn, tư bản tích lũy là xí nghiệp tái sản xuất mở rộng cội nguồn. Lợi nhuận là tư bản tích lũy cội nguồn, tư bản tích lũy quy mô cùng xí nghiệp lợi nhuận số lượng thành tỷ lệ thuận. Xí nghiệp lấy được lợi nhuận càng nhiều, tư bản tích lũy quy mô lại càng tăng lớn, mà tư bản tích lũy quy mô càng lớn, xí nghiệp có thể lấy được lợi nhuận cũng càng nhiều. Do đó tiến một bước mở rộng sản xuất quy mô, kiếm lấy càng nhiều hơn lợi nhuận. Tư bản tích lũy là sản xuất phát triển khuynh hướng tất nhiên. Nói cách khác, cùng đùa mệnh cổ hợp tác chủ thăng cổ, loại hình hẳn là có thể sản sinh tư bản tích lũy, tức càng nhiều đầu độc đáng giá cổ. Nghĩ đến đây nơi thời gian, Trầm Luyện hai mắt liên tiếp lấp lóe, trong lòng mơ hồ lửa nóng. Loại kiểu này cổ, tồn tại sao? Trầm đại ca, đi rồi, đại gia ly khai cái này cổ ốc thời gian. Hoa Mi Phi gặp Trầm Luyện một người đứng ngẩn người tại chỗ, chiêu ra tay, khá, tốt, tỉnh hồn lại Trầm Luyện, khẽ mỉm cười đi theo. Sau đó, bọn họ đi một cái khác cổ ốc, Hoa Mi Phi lộ ra đặc biệt hưng phấn, nhảy cẫng hoan hô, tiến nhập cổ ốc tự reo lên. Ta muốn mua nghe thường cổ, hoan nghênh, lập tức liền có vị cô gái trẻ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhiệt tình như lửa, cô gái này tướng mạo xinh xắn, một cười rộ lên con mắt như nguyệt nha loan khom. Cực kỳ kỳ diệu là, nàng thân mặc một bộ không gió mà bay bảy màu váy dài chấm đất. Huyễn sắc yêu kiều, trêu chọc người nhãn cầu. Hoa Mi Phi vừa nhìn thấy trên người nàng bảy màu quần áo, hai con mắt nháy mắt trực, đại phóng dị quang, kinh ngạc thốt lên một tiếng, đẹp quá. Giờ khắc này, Cái này cổ ốc bên trong có rất nhiều khách hàng, đại thể đều là nữ tử, hoặc tình nhân tổ hợp. Bầu không khí so sánh nhiệt liệt, dồn dập đang chọn nghe thường cổ. Khà, nữ cổ sư cũng là thị trường tiêu phí chủ lực quần thể A. Trầm Luyện vừa nhìn bên dưới nhất thời oán thầm Money lúc này. Trên người mặc 7 màu quần áo nữ tử vì là hoa mi phi mang tới nghe thường cổ. Giống như một đám mây khí, sắc như lưu ly, biến ảo chập chờn, vô cùng đẹp đẽ. Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, đáy mắt chiết xạ ra một vệt kỳ quang. Thầm nói, nghe thường hai chữ, ngụ ý thần tiên siêm y. Tương truyền thần tiên lấy mây vì là thường, cưỡi mây đạp gió, đi tới như gió. Này nghe thường cổ tựa hồ không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Quả nhiên, trên người mặc 7 màu quần áo nữ tử cười dịu dàng giới thiệu, nghe thường cổ như mây như sương, biến ảo chập chờn, ngoại trừ có thể biến thành bất đồng kiểu dáng màu sắc xiêm y ở ngoài, kỳ thực còn có rất nhiều diệu dụng. Đón lấy mời để ta cho mọi người biểu diễn một, hai, mọi người mau mau lui về phía sau, nhường ra không gian. Chỉ thấy nữ nhân vén lên 7 màu quần áo, uyển chuyển nhảy múa, dáng điệu uyển chuyển, kỹ thuật nhảy yêu mỹ, giống như tuyệt thế cao thủ khinh công. Mũi chân nhẹ nhàng gõ địa, liền nhảy lên có cao hơn 2 mét. Ở giữa không trung tự do xoay tròn 5, 6 vòng mới chậm rãi rơi xuống đất. Cô gái động tác bỗng nhiên tăng nhanh, nhanh như chớp, lơ lửng không cố định. Khi thì bỗng nhiên từ tầm mắt của mọi người bên trong biến mất không còn tăm hơi. Quá một lát lại bỗng nhiên từ một nơi khác lánh hiện ra. Còn giống như quỷ mị, làm người ta nhìn mà than thở. Cuối cùng, nữ tử đứng tại chỗ, chân hạ bỗng nhiên có một đám mây khí ngưng kết, nâng nữ tử chậm rãi bay lên trời, ở hơn 10 thước cao trên trời bay lượn nấn ná, cuối cùng mềm mại doanh rơi trên mặt đất. Tốt, toàn bộ cổ ốc nhất thời bùng nổ ra tiếng vỗ tay như sấm. Mà đi, nữ tử lau đem mồ hôi nóng, cao giọng nở nụ cười, nói, chính như đại gia nhìn thấy, nghe thường cổ diệu dụng vô cùng, có thể làm người người nhẹ như yến, còn có nhiều màu sắc đặc hiệu, có thể làm người ẩn hình, chỗ lợi hại nhất là có thể để người cưỡi mây đạp gió, cách mặt đất phi hành, ta mua. Tiếng nói vừa dứt, không gian nổi hoa mi phi liền xông lên trên, trực tiếp bỏ tiền, một lát sau, bọn họ ly khai nghe thường cổ phòng, đi hạ một chỗ. Nhóm này công tử tiểu thư bên trong, kỳ thực chỉ có 3 người có đầy đủ tài lực mua cổ. Cuối cùng muốn mua cổ người này tên là Tưởng Hoài Hóa. Hắn muốn mua cổ kỳ danh là Nam Nhân Quả. Tưởng Hoài Hóa, Nam Nhân Quả là cái gì cổ a? Mấy vị nữ đồng bầu bạn cảm thấy tên là lạ, đều rất tò mò. Trầm Luyện cũng không biết cái này cổ là cái gì, không nhịn được liếc nhìn Bách Linh. Người sau đỏ mặt, lắc đầu không nói. Tưởng Hoài Hóa khà khà hai tiếng, cười đến có chút hèn mọn, nói, các ngươi chờ một lúc liền biết rồi. Tiến nhập cổ ốc, có một dâu tóc bạc phơ lão đầu tiến lên đón, hô hô cười nói, hoan nghênh chư vị tiểu thư công tử. Cái nào vị công tử muốn mua cổ? Hoa mi phi hỏi ngược lại. Ồ, làm sao ngươi biết là công tử muốn mua, mà không phải tiểu thư muốn mua? Lão đầu hô hô hoặc nở nụ cười một trận, vuốt râu nói, vị tiểu thư này có chỗ không biết. Ta bán ra cổ tên là Nam Nhân Quả, còn có một cái tên gọi Cường Căn Cổ. Thân thể dung hợp loại cổ, hiệu quả lớn nhất là mạnh mẽ thận công năng, tăng cường sự chịu đựng, sức khôi phục, làm cho nam nhân kiên cố hơn rất kéo dài, biểu lộ ra nam nhân hùng phong cùng cảm xúc mãnh liệt. Đặc biệt là đối với cái kia chút bệnh liệt dương sớm để lộ sói quân nhóm. Này cổ chính là bọn hắn một lần nữa tìm về tự tin cùng hạnh phúc cứu mạng phúc âm a. Hoa mi phi mấy nữ sinh toàn bộ ức đến mặt, đỏ đến rồi cái cổ. Xấu hổ dậm chân một cái, chạy trốn cũng giống như rời đi cổ ốc. Lão đầu, ngươi lợi hại, Tưởng Hoài Hóa cười hắc hắc cười, giơ ngón tay cái lên, cùng lão đầu nhìn nhau nở nụ cười. Có loại hận gặp nhau trễ tình kết, Trầm Luyện có chút không nói gì. Bỗng, hắn nghĩ tới điều gì, chính là vừa chắp tay, nghiêm túc hỏi, lão tiên sinh, thân thể dung hợp hình cổ, đối với cổ sư thân thể có ích lợi gì cùng chỗ hỏng? Ông lão trầm ngâm một chút, cười nói, thân thể dung hợp hình cổ sẽ không ở cổ sư trong cơ thể mở mang không khiếu, mà là cùng cổ sư thân thể một cái nào đó vị trí trực tiếp dung hợp, mang cho cái bộ vị này kỳ dị năng lực, do đó dần dần mà cải tạo cả người, kéo dài tăng cường sức mạnh, lực bộc phát, kéo dài sự chịu đựng, tốc độ các loại. Thân thể dung hợp hình cổ sẽ không tinh luyện nguyên khí, nó cùng cổ sư thân thể liên lạc chặt chẽ, cường hóa là khí huyết, gân cốt, bộ phận ngang thân thể cấu tạo. Từ nơi này về mặt ý nghĩa, cổ sư thân thể sẽ từ từ được cường hóa, càng ngày càng cường tráng, thể trạng hùng tráng, khôi ngô mạnh mẽ, do đó giảm bớt cổ sư đối với chân nguyên ỷ lại. Đặc biệt là ở cổ sư trong chiến đấu kiệt quệ chân nguyên thời điểm, chỉ có thể dựa vào cận chiến đấu thời khắc. Có hay không có thân thể dung hợp hình cổ chính là quyết định thắng bại sinh tử then chốt. Cũng bởi vậy, thân thể dung hợp hình cổ lớn nhất khuyết điểm chính là cùng thân thể dung hợp nó, tiến hóa lên phi thường gian nan, chỉ có thể theo cổ sư thân thể tiến hóa mà tiến hóa. Có thể nói, thân thể dung hợp hình cổ cùng cổ sư như thế, phi thường ỷ lại thiên phú cổ. Thông thường mà nói, rất ít người lựa chọn thân thể dung hợp hình cổ làm chủ thăng cổ. Nhưng đó là vạn năng phó thăng cổ, có thể cùng bất kỳ chủ thăng cổ phối hợp. Dù sao, cái nào cổ sư không hy vọng thân thể của chính mình càng cường tráng hơn không phải? Trầm Luyện hơi híp mắt lại, lão tiên sinh có ý tứ là nắm giữ thân thể dung hợp hình cổ cổ sư cần càng lượng lớn thiên phú cổ mới có thể tiến thêm một bước. Thật sao? Ông lão trong lòng giật mình, không khỏi sâu sắc ngưng liếc mắt một cái Trầm Luyện, nụ cười thu lại, trở nên đặc biệt thận trọng. Hắn mới vừa nói nhiều như vậy, kỳ thực chính là vì hết sức mơ hồ điểm này. Nói giống thật mà là giả, đem người lượn quanh hồ đồ, để người chỉ nghe được rất nhiều chỗ tốt, đầu óc nóng lên liền đến mua cổ, mà quên cái kia phi thường mấu chốt khuyết điểm mà ni vạn vạn không nghĩ tới. Trầm Luyện tâm tư kín đáo, một hồi tự nghe được mờ ám trong đó. Ông lão thần tình nghiêm túc lên, nói, đích thật là như vậy. Tỷ như, một con nhân hoa cổ có thể để cổ sư thiên phú tăng lên một cấp, nhưng đối với cái kia chút nắm giữ nào đó loại thân thể dung hợp hình cổ cổ sư mà nói, khả năng cần hai cái thậm chí ba con nhân hoa cổ mới có thể đem thiên phú tăng lên một cấp. Thế nhưng, thân thể dung hợp hình cổ, để cổ sư lấy được chỗ tốt cũng là cực kỳ to lớn. Trước đây đã từng xuất hiện một vị cổ sư, hắn đem thân thể dung hợp hình cổ chọn làm chủ thăng cổ, không ngừng tiến hóa tăng lên, cuối cùng đem thân thể tiến hóa đến kim cương bất hoại, lực lớn vô cùng, rút núi đảo hải, mạnh mẽ tuyệt luân. Ông lão sâu sắc nhìn Trầm Luyện, lời thề son sắt, một mặt lão phu nếu dối gạt ngươi tự bị thiên lôi đánh, nghiêm túc vẻ mặt. Trầm Luyện muốn chỉ chốc lát Hỏi, thân thể dung hợp hình cổ cũng là muôn màu muôn vẻ. Các loại diệu dụng bất đồng. Cái nào loại cổ có thể đối với cổ sư thân thể tiến vào được toàn diện cường hóa? Theo lý thuyết, hầu như tất cả thân thể dung hợp hình cổ đều có thể đối với cổ sư thân thể tiến vào được toàn diện. Tăng lên, tỉ như ta cường căn cổ, bổ thận tráng dương, tư âm cố tinh, dưỡng cho tốt thận bộ, thân thể những bộ vị khác tự nhiên được lợi, đúng không? Đương nhiên. Cũng có thân thể dung hợp hình cổ không quá được, tỉ như chi vị cổ, ngũ giác loại cổ một trong, chỉ có thể cường hóa người vị giác, để người có thể nếm ra mềm mại nhất mùi vị, thích hợp đầu bếp sử dụng, ân, phải dựa theo hiệu quả để tính. Thân thể dung hợp hình cổ, ta đứng đầu không ngoài long tâm cổ, thứ yếu là hổ đảm cổ, kính tức cổ. Khô vinh cổ, cường căn cổ, này năm đại cổ là một bộ, tập hợp chúng nó, coi như là bạch cấp cổ sư, cũng là cường tráng như rồng giống, sức mạnh bàng bạc, dốc hết toàn lực, thậm chí có thể vượt cấp đánh bại đồng thao cổ sư, trầm luyện rơi vào trầm ngâm ni. Hết chương.